Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn isac.info. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1949, chặn lại. Huyết ảnh này đúng là một huyết bào thiếu niên, khuôn mặt thanh tú. Đừng vội cao hứng, đừng quên điều kiện ban đầu với nguyên sát. Một tên huyết ảnh khuôn mặt giống như đúc, thản nhiên nói. Nếu như mục tiêu truy đuổi của nguyên sát giống chúng ta, thì điều kiện ban đầu hiển nhiên phải thay đổi một chút. Người có thể giao cho nàng ta, nhưng bảo vật trên người thì chúng ta không đồng ý giao. Thiếu niên ở giữa hư lạnh một tiếng, không chút do dự mà trả lời. Nói như vậy, sợ rằng nguyên sát không chịu bỏ qua, bảo vật cũng có thể chia cho một nửa, nhưng trấn ma tọa và tự ngôn định thì chúng ta phải lấy trước tiên. Huyết ảnh lắc đầu nói. Chia một nửa. Tiểu tử nhân tộc này rõ ràng mang trọng bảo trên người. Các người đồng ý bỏ qua sao? Thiếu niên ở giữa nhếch miệng nói. Không bỏ cũng không được. Chớ quên sau lưng nguyên sát còn có lục cực làm chỗ dựa. Hiện tại không phải thời cơ tốt để trêu chọc tới ả ta. Huyết ảnh kia cười lạnh một tiếng nói. Lục cực đúng là phiền toái. Sắc mặt thiếu niên khẽ biến, lộ ra vài phần kiên kỳ. Được rồi, các người đừng có mơ tưởng. Lúc này đây không biết có bắt được hắn hay không. Dường như hắn đã phát hiện ra chúng ta. Nghĩ rằng muốn mai phục thì hơn phân nửa không có khả năng. Gã huyết ảnh cuối cùng mở miệng nói, bộ dáng có vài phần ngưng trọng. Phát hiện ra chúng ta ư? Không thể nào. Chúng ta đã dùng càn khôn bàn che giấu tất cả. Trừ phi hắn có tu vi đại thừa kỳ, nếu không tuyệt đối, không thể nào cảm nhận được. Nhiều lắm chỉ là nghi ngờ một chút mà thôi. Nguyên sát lại đang đuổi sát phía sau không tha. Hắn không thể nào dậm chân tại chỗ được. Sắc mặt thiếu niên ở giữa trầm xuống, nhìn hình ảnh trên vách tường không tin nói. Có đúng như vậy không? Nhưng ta lại cảm thấy... không tốt. Hắn đang làm cái gì vậy? Gã huyết ảnh cuối cùng lắc đầu định nói. Nhưng xong một khắc, bỗng nhiên thất kinh la lên. Hai người khác, sau khi thấy rõ động tác của Hàng Lập trên vách tường, sắc mặt đồng dạng đại biến. Chỉ thấy cồn bằng do Hàng Lập biến thành, đột nhiên há miệng, phùng ra một lôi cầu kim quang chói mắt, chợt lóe liền hoa lớn hơn trường. Cờ bằng hiện hướng về ba người, bộ dạng có vẻ như đang nhếch miệng. Lôi cầu một chút liền hóa thành kim hồ chói mắt mà bắn tới. Tiếng sét đánh vang lên. Xung quanh vách tường đều là kim hồ lượn lờ. Sau một tiếng vỡ vụn giòn tan, liền hóa thành một cột phấn mịn mà tan biến. Đúng là hắn đã phát hiện ra càn khôn bàn. Nếu không thể dụ lại đây, thì chỉ có thể ra tay mạnh mẽ mà ngăn. Thiếu niên ở giữa quát một tiếng. Hai người còn lại hiển nhiên không có ý kiến, đều bắt đầu niệm chú. Tiếng chú ngự xe gió lập tức quanh quẩn trong không gian. Đồng thời sau khi lôi cầu hóa thành cự vọng, bao phủ phía trước. Trong lôi quang chớp động, một thứ gì hiện ra trong mây mù trên trời cao. Thứ này lớn hơn trăm trượng, toàn thân trong suốt, hình tròn, phảng phất như một cái ngọc bàn thật lớn trôi nổi giữa hư không. Viên bàn phát ra bạch sắc quang mang. Một pháp trận lớn không tiếng động hiện ra. Nếu lúc trước Hàng Lập không dừng đụng quang lại thì sợ rằng đã đâm đầu vào trong cấm chế này. Hắn ngay cả khi luồn thòng dong mắt thấy cảnh này trong lòng cũng giật mình. Lúc này cửa đại ngọc bàn quay tròn, một tầng bạch sắc quang mạc bay ra, sau vài lần chớp động liền hóa thành quang bích nhìn như vô biên vô hạn, đem đường đi phía trước hoàn toàn ngăn chặn. Nhưng côn bàn do Hàng Lập biến thân và lúc này đột nhiên hướng mặt đất, lăn một vòng. Một cổ hà quang huyện lệ chợt lóe, ngân sắc cửa bằng biến mất không thấy, mà thay vào đó là một cử điệu đầu phượng, toàn thân là linh vụ dài. Xem bộ dáng thì có vài phần giống chân linh thiên phượng trong truyền thuyết. Đúng là Hàng Lập thúc dục kinh chập quyết, hóa thành thiên phượng. Cử điệu vừa mới hiện thân, liền hót một tiếng trong trèo, vỗ hai cánh. Nhất thời hư không trước người ba động, một khe hở hiện lên trong sương mù. Thân hình cử điệu vừa động, lập tức chợt lóe biến mất vào bên trong. Sau một khắc, phía sau bạch sắc quang mạc chợt lóe một khe hở. Cự điều quỷ dị từ đó bay ra, thân hình lần nữa lăn một vòng. Ngân sắc điện hồ thoáng hiện đang xen vào nhau, Hàng Lập lại biến thành ngân sắc cự bằng. Cự bằng thoáng vỗ bốn cánh, liền phát ra tiếng xe gió, biến mất tại chỗ. Phía xa cách đó hơn trăm trượng, vang lên tiếng sét đánh. Thanh sắc điện hồ lượn lờ, cự bằng lần nữa hiện thân ra. Tiếp theo thân hình vừa động, liền hóa thành một đạo bạch quang, tiếp tục bắn đi. Từ khi cự đại ngọc bàng thả ra quang mạc, cho đến khi Hàng Lập biến thân thiên phượng, trực tiếp phá vỡ không gian rồi bỏ chạy. Thoạt nhìn như hoa cả mắt, nhưng trên thực tế chỉ trong phút chốc. Bà đại hóa thân huyết quang thánh tổ trong ngọc bàng thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt há mồm. Không thể nào, dưới cấm chế của càn khôn bàng, hắn sao có thể dễ dàng thuấn di chạy thoát? Nhất định là có chỗ nào sai lầm. Chẳng lẽ trên người hắn có bảo vật khắc chế càn khôn bàng? Một gã huyết ảnh sau khi tỉnh táo lại, nhất thời có chút gấp gáp nói. Không phải, là do mới vừa rồi hắn biến thân. Các người đã quên rằng, càn khôn bàng ngay cả khi vô cùng huyền diệu trên phương diện cấm không, không thể nào cầm chế được thiên phù phá không chi lực của thiên phượng. Tiểu tử này rõ ràng mới vừa rồi thi triển ra biến thuần chi thuật của loại thiên phượng nào đó. Thiếu niên ở giữa tỉnh táo phân tích nói. Nếu như vậy thì biến thần chi thuật của tiểu tử này quá cao siêu. Cho dù liên thủ với Nguyên Sát thì muốn bắt giữ hắn chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một gã hóa thân huyết quan cuối cùng sắc mặt âm trầm nói. Mà đúng lúc này hư không phía sau chợt lóe bạch quang, một tòa thạch điện hùng vĩ xuất hiện, khí thế hung hãn đuổi theo phía bên này. Đi, chúng ta trước tiên đuổi theo. Động từ trong mắt thiếu niên ở giữa có chút co lại, không hề do dự nói. Đúng là không thể để tiểu tử này chạy thoát, nếu không sau này cũng không nhất định có thể chặn lại được. Đi thôi. Hai đại hóa thần khác cũng gật đầu nói. Vì vậy toàn thân ba người chợt lóe huyết quang, trong nháy mắt liền kết làm một, đem pháp lực cuồng chú vào trong cơ đại pháp bàn. Ngọc bàn phát ra tiếng vù vù, bề mặt không ngừng lưu chuyển phù văn, hóa thành một đoạn bạch quang nhanh chóng đuổi theo. Ở một nơi cách bọn hắn mười mấy dặm, Nguyên Sát ngồi ngay ngắn trên ghê đá, nhìn thấy cảnh xa xa, Ngọc Dung cực kỳ khó coi. Đúng là phế vật, ba đại hóa thân liên thủ, đã mai phục mà không thể ngăn được hàng tiểu tử nọ. Xem ra bổn tòa phải tự mình ra tay. Nữ tử có chút tức giận, nói nhỏ vài câu, sau đó ra lệnh một tiếng, lần nữa thúc giục thạch điện đuổi theo. Hạng Lập đang bay phía trước, trong lòng đang âm thầm kêu khổ. Mặc dù địch nhân trong ngọc bàn cổ quái còn chưa có lộ diện, nhưng mới vừa rồi đối phương thúc giục bảo vật mơ hồ tàn ra huyết quang, khiến hắn rất dễ dàng nhận ra kẻ đã giao thủ trước đó không lâu. Kể từ đó hai đại địch ma tộc cũ mới đồng thời tìm tới cửa. Hạng Lập hiển nhiên đã dập tắt ý định đánh nhau với đối phương, chỉ toàn tâm thúc giục cự bằng bay về phía trước. Hai ngày sau, ngân sắc cự bằng lọt vào vòng vây của mười mấy tên trùng dài ma tộc. Đám ma tộc này mặc chiến giáp đủ màu, miệng phun ra ma khí huy động vũ khí trong tay, không biết sống chết công kích về phía cự bằng. Nhưng sau một khắc, cự bằng sau khi hót một tiếng xe gió, một tầng kim sắc điện hồ từ trong cơ thể bắn ra. Nơi tiếng sét đánh trôi qua, tất cả ma tộc đều phì hồi yên diệt, hóa thành một cổ khói xám biến mất vào hư không. Cự bằng không dám trì hoãn, lần nữa vỗ bốn cánh mà bay đi. Sau một lát, ngọc bàn và thạch điện phát ra tiếng rít dài, cùng trước sau bay tới, bộ dáng không dừng chút nào. Năm ngày sau, hơn trăm tên ma tộc đang điều động hơn 1.000 đê dài ma thú chắn trước mặt ngân sắc cự bằng. Lúc này đây, cự bằng không nói hai lời, đâm thẳng vào trong đàn thú. Trên người chợt lóe thành quang, vô số thanh sắc kim khí tuôn ra. Vô luận là đề dài ma thú hay ma tộc đều bị kim khí chém nát bấy. Cự bằng chớp một cái liền trực tiếp xuyên thùng huyết vụ mà bay đi. Đúng lúc này, Ngọc Bàng và Thạch Điền cũng bay đến cách đó hơn 1.000 dặm. 10 ngày sau, trên bầu trời một vùng núi non xám trắng, một kim bào cử viên cao hơn trăm trượng, tay không xông vào đại quân hơn trăm tên ma tộc tinh nhuệ và hơn 10 con siêu cấp cử thú. Cử viên huy động hai tay, vô luận là ma tộc hay siêu cấp ma thú, cơ hồ trong nháy mắt đều bị kim quang diệt sát, căn bản không thể chống cự. Kỳ quái chính là đám ma tộc này dường như đã nhận được mệnh lệnh. Mặc dù trong chốc lát chỉ còn hơn phân nửa nhân thủ, nhưng lại gắt gao cùng lấy cử viên không tha, bộ dáng không màng đến sống chết. Tại một nơi khác, không trung vang lên tiếng xe gió, hai đạo bạch quang cơ hồ đồng thời hiện ra bắn về phía chiến đoàn bên này. Kim Mao cử viên gầm lên giận dữ, há miệng phùng ra một phiến âm ba màu vàng nhạt, khiến cho hư không gần đó vặn vẹo mơ hồ. Trong nháy mắt, tất cả ma tộc ma thú tham gia đều bị kim sắc âm ba cuốn lấy, rồi thân thể bạo liệt mà chết. Kim Mao cử viên đột nhiên dậm chân, hóa thành một đoàn kim quang bay lên. Nhưng giữa không trung vang lên một tiếng sét đánh, liền hóa thành một ngân bằng bốn cánh bay đi. Nửa tháng sau, Hàng Lộc khôi phục hình người, đứng lơ lửng trên một hồ nước. Hùng Hằng nhìn hai gã ma tộc tôn giả hình dáng kỳ lạ trước mặt. Một tên đầu đen, hai tay có màng, dưới nách mọc ra xúc tu thô to, không ngừng huy động. Tên cuối cùng, hai mắt sáng như đèn, trên tay cầm cường xoa, trên người toàn lần phiến lập lòe ngân quang. Hàng Lập sau khi hít một hơi sâu, hai tay hư không chạm một cái, hai tiếng ầm ầm phát ra. Hai ngọn núi một xanh một đen bất ngờ xuất hiện, trực tiếp phất lên ném về phía hai gã ma tộc. Cách hồ nước hơn vạn dặm, Ngọc Bàn và Thạch Điện một trước một sau hiện ra, hướng vị trí Hàng Lập mà bay đến. Hai tháng sau, trên hư không một ao đầm quái dị bốc khí nóng ngùn ngụt. Ngân sắc cự băng bị hơn 10 tên huyết sắc ma tộc, cả người phát ra quang mang gắt gao cuốn lấy không tha. Vô luận cự băng thả ra ngân sắc điện hồ không ngừng cuồng kích, hay trực tiếp dùng móng vuốt chụp xé, huyết ảnh giống như bất tử chi thân, liền lập tức khôi phục như thường, sau đó nhè răng cười. Trong trời cao hơn ngàn dặm, Ngọc Bàn và Thạch Điện chợt lóe, lần nữa xuất hiện. Chương 1950, chợt vật. Hàng Lập hiển nhiên cùng cảm ứng được truy binh phía sau đang tới gần. Lúc này cự bằng hót lên một tiếng, từ trên người đột nhiên bay ra vô số kim hoa. Mỗi một đóa đón gió biên lớn như miệng bát, đúng là giáp trùng kim quang cho mắt. Đây là phệ kim trùng thành thục mà Hàng Lập giữ lại, một hơi thả ra mấy ngàn con. Kim sắc huyết ảnh, ngay cả khi phản phất là bất tử chi thân, nhưng bị nhiều phệ kim trùng như vậy trong nháy mắt bao phủ. Chỉ vài lần hô hấp đã bị cắn nuốt không còn, ngay cả tí cặn bã cũng không có lưu lại. Hàng Lập biến thành cự bằng lại hót một tiếng, tất cả linh trùng liền quay trở về. Tiếng sét đánh nổi lên. Cự bằng sau khi vỗ bốn cánh, hóa thành một đạo ngân hồ biến mất tại chỗ. Mà tại chân trời thì liên tiếp vang lên tiếng ầm ầm. Ngân hồ như ẩn như hiện, chớp động vài lần, liền biến mất không thấy bóng dáng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Ngọc Bàn và Thạch Điện gào thét bay tới, thoáng một cái, đồng thời dừng lại ở hư không gần đó. Quang mang chợt lóe, hai đạo nhân ảnh hiện ra trên bầu trời. Một người vóc dáng thức tha, một người toàn thân huyết quang mờ ảo, đúng là hóa thân nguyên sát và huyết quang. Mặc dù hai người đều nhìn phụ cận một lần, nhưng thần sắc lại khác nhau. Làm sắc cùng trang nữ tử, vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng đôi mắt đẹp lại chuyển động, ẩn hiện vẻ tức giận. Huyết bào thiếu niên thì sắc mặt xanh mét, ánh mắt không còn chút tức giận. Tiểu tử này thật đúng là khó giải quyết. Ngay cả huyết quang tinh vệ của chúng ta cũng không thể nào ngăn được hắn. Xem ra, hắn thật sự có ý định dây dưa kéo dài với ta và ngươi. Huyết quang oán hận nói, cận vệ của ngươi không phải được xưng là bất tử chi thân sao? Không ngờ là bị vài đầu linh trùng giết chết, đúng là vô dụng. Nguyên sát hừ lạnh một tiếng nói, Nguyên sát, ngươi bất châm chọc lại đi. Ta không tin ngươi không nhìn ra lai lịch của đám linh trùng đó. Cận vệ của ta cho dù tu luyện huyết thần ma công, thì sao có thể ngăn được thường cổ hung trùng thôn phệ chứ? Huyết quang không tức giận trả lời, bổn tọa hiển nhiên cũng đã nhìn ra, bất quá nếu số lượng phệ kim trùng này lên đến 10 vạn, 100 vạn thì bổn tọa còn kiên kỵ vài phần. Nhưng nếu chỉ có chút về kim trùng như vậy, sao có thể chạm vào ta và ngươi? Cùng lắm thì tới lúc đó dùng bảo vật thuộc tính mộc vậy khôn chúng là xong thôi. Nữ tử thản nhiên nói. Bảo vật thuộc tính mộc ư? ta cũng có hai kiện trong người. Nhưng người có thể khẳng định trên người tiểu tử này chỉ có nhiều đó linh trùng thôi sao? Vạn nhất hắn khu sự mười mấy vạn linh trùng thì ta không thể ứng phó được. Hơn nữa tiểu tử này không biết còn có bao nhiêu đòn sát thủ chưa có thi triển ra. Nếu chúng ta cứ từng bước áp bức như vậy, sẽ không rơi vào tình trạng lượng bại cầu thường đấy chứ. Khóe miệng Huyết Quang co quắp một chút rồi nói: mười mấy vạn phệ kiên trùng, người thật sự nghĩ như vậy sao? Thôi được, cho dù hạng tiểu tử nọ thật sự có nhiều linh trùng như vậy trong người, người cho rằng hắn có thể khu sự toàn bộ được sao? Mười mấy vạn phệ kiên trùng lấy bản thể của ta và ngươi thì trong khoảnh khắc cũng tiêu hao hết thần niệm. Yên tâm đi, mới vừa rồi có lẽ tiểu tử này đã vận dụng linh trùng đến cực hạn. Nếu như có thể dễ dàng đem ra đối địch, thì lúc trước chẳng phải hắn đã xâm lấy ra đối phó với ta và ngươi rồi sao? Cần gì phải chờ cho tới bây giờ? Nhưng thật ra, thần thông tiểu tử này cũng không tệ. Chúng ta phải cẩn thận hơn một chút. Huyết Quang à, người không định từ bỏ đi chứ? Nếu như vậy thì chỉ cần một mình bọn ta truy đuổi cũng được. Người chỉ cần điều động thủ hạ, phong tỏa đường chạy trốn về cứ điểm dân tộc của hắn thôi. Nữ tử nhếch miệng, cười lạnh nói: bọn ta cũng đoán như vậy. Nếu như đạo hữu đã tin, thì ta hiển nhiên đi theo tới cùng. Sắc mặt Huyết Bào thiếu niên khẽ biến, nhưng lập tức cười nói: vì thánh tổ ma tộc này liên tiếp tổn hại mất mát hai kiện trọng bảo vì hàng lập, sao có thể thật sự chịu buông tha một cách dễ dàng như vậy? Bất quá người cũng biết, ngay cả khi ta thống lĩnh đại quân thánh tộc ở khu vực này, nhưng cũng không thể điều động tất cả binh lực đi để vây bắt tiểu tử đó. Nếu như xảy ra sai sót thì ta không cách nào nói chuyện với những người khác. Đôi mắt Huyết Quang chớp động, bỗng nhiên nói: người nói như vậy là cái ý gì chứ? Cứ nói thẳng ra đi, không cần quanh co lòng vòng làm gì. Nữ tử nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói: không có gì. Nếu không thể trong thời gian ngắn bắt được tên tu sĩ nhân tộc này, thì ta và ngươi cũng nên tính toán chuyện lâu dài. Đạo hữu sao không điều động một số tinh nhuệ bên lục cực lại đây? Như vậy tiểu tử này có chóc cánh cũng khó bay. Lấy giao tình của ngươi và lục cực, chút chuyện ấy hẳn là không thành vấn đề rồi. Huyết Quang nhìn thẳng nữ tử, chậm rãi nói: điều động nhân thủ bên lục cực ư? Như vậy cũng là một cách tốt. Được, ta có thể đáp ứng. Nhưng trong lúc này, người của ngươi phải gắt gao cùng lấy tiểu tử đó, không để cho hắn có chút thời gian nghỉ ngơi, càng không để cho hắn nhận cơ hội mà chuồn mất. Ánh mắt nữ tử chớp động, không biết nghĩ gì, liền đáp ứng: Nguyên Sát đạo hữu, hãy yên tâm. Ta sẽ điều động lực lượng, đem đường tới Thiên Uyên Thành và vài cứ điểm lớn của nhân tộc trong khu vực mà chặn lại, khiến hắn không thể hội họp cùng những người khác, hoàn toàn trở thành chim sợ cành cong. Huyết Quang mừng rỡ, cam đam nói: như vậy cũng tốt. Trước khi nhân thủ lục cực đến, người bà ta cứ đuổi theo với khoảng cách không xa cũng không gần. Chờ khi tiểu tử này sức cùng lực kiệt, chúng ta lại ra tay, hẳn là có thể dễ dàng mà bắt giữ hắn. Nữ tử lạnh lùng nói: điều này là đương nhiên. Kỳ thật, lấy thần thông của ta và ngươi, phi hành thế này chỉ tổn chút nguyên khí, như thế nào mà lại không bắt được tiểu tử này chứ? Huyết Quang cười cười nói: được rồi, chúng ta đi thôi. Độn tốc tiểu tử này quả thực không chậm. Nếu không đi thì có thể hắn sẽ chạy thoát khỏi phạm vi cảm ứng của ta và ngươi. Nguyên Sát ngẩng đầu nhìn phía xa xa một chút rồi đột nhiên nói: điều này là hiển nhiên. Bất quá nếu lại đi về phía trước thì ta đã điều động hơn 7 đợt nhân thủ chờ nơi đó, hẳn là có thể tiêu hao vài lần sức lực của hắn rồi. Huyết Quang gật đầu, vẻ mặt lộ ra một tia quỷ dị. Nguyên Sát nghe như vậy thì không nói thêm, thân thể mềm mại khẽ động, trực tiếp hóa thành một đoạn bạch quang bay về phía thạch điện. Về phần Huyết Quang thì tay bắt quyết, sau một tiếng phanh trầm muộn truyền ra thì thân hình liền hóa thành một đoạn hắc khí bay vào trong ngọc bàn. Sau một khắc, thạch điện và cự đại ngọc bàn lưu chuyển linh quang, cùng gào thét bắn đi. Phương hướng bay tới của hai người đúng là phương hướng Hàng Lập bỏ chạy lúc trước. Cùng lúc đó, Hàng Lập ở cách xa hơn vạn dặm, mặc dù cự bàn nhanh như chớp bay đi, nhưng trong lòng lại vô cùng âm trầm. Hiện tại đã qua 2 tháng, hắn không ngừng bị ma tộc đuổi giết, nhưng lại không nghĩ ra cách hữu hiệu nào để đối phó với hai đại địch phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đường đi, hắn đã đánh lùi 3-4 chục đợt công kích của kẻ địch. đám ma tộc này phần lớn là đề dài ma tộc hoặc ma thú, nhưng cũng có lực lượng tinh nhuệ của đại quân ma tộc, thậm chí còn có hai đợt công kích còn có ma tôn tham dự. Nếu như là lúc bình thường, cho dù số lượng ma tộc không ít, nhưng sao đáng để cho hắn lưu tâm? Nhưng dưới tình huống phía sau có hai đại địch đang dòm ngó, hắn sao dám dây dưa cùng với địch nhân, chỉ có thể không ngừng thi triển thủ đoạn xét đánh, một kích tiêu diệt tất cả những ngăn trở này. Mà làm như vậy cũng khiến pháp lực và thần niệm của hắn dọc đường đi không ngừng tiêu hao rất nhanh. Nếu như không phải hắn mang theo vô số đan dược bổ sung linh lực, thì chỉ sợ rằng đã sớm không thể chống đỡ được. Nhưng cứ như vậy thì trước sau sẽ khó mà an an ổn ổn được. Một thần pháp lực dưới luân phiên kịch chiến chỉ còn không tới năm thành lúc toàn thịnh, mà thần niệm chi lực sau khi bất đắc dĩ vận dụng mấy ngàn phệ kim trùng thì cũng chỉ còn hơn một nửa. Điều này khiến cho trong lòng Hàng Lập càng thêm âm trầm. Mà hai đại địch ở phía sau cũng không tốt cho lắm, dường như bị những thủ đoạn cường ngạnh của hắn liên tiếp chấn nhiếp, nhất thời không có dũng khí tự mình ra tay, chỉ điều động thủ hạ cản đường mà thôi. Cứ như vậy ngược lại khiến hắn tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng loại tình hình này rõ ràng không thể kéo dài. Chờ khi bọn hắn phát hiện hắn sức cạn lực kiệt, hoặc thật sự điều động lượng lớn nhân thủ vây giết, thì mạng nhỏ này hiển nhiên không thể nào giữ được rồi. Hàng Lập hiển nhiên sẽ không ngồi chờ loại chuyện này phát sinh. Dọc đường đi cơ hội thi triển đủ loại thủ đoạn, nghĩ muốn làm truy binh phía sau dao động. Những vô luận huyết quang hay nguyên sát đều truy đuổi không tha. Hắn cho dù giàu hoạt như thế nào thì nhiều lắm cũng chỉ bỏ xa được hai người hơn nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi tới gần. Điều này khiến cho Hàng Lập âm thầm kêu khổ không thôi. Nếu như phía sau chỉ có một tên đuổi theo, thì có lẽ hắn còn có thể lợi dụng khinh suất của đối phương mà tìm cách thoát thân. Nhưng hai người liên thủ bù đắp cho nhau, loại ý nghĩ này chỉ có thể là mơ ban ngày. Hơn nữa hắn càng đến gần Thiên Uyên Thành thì lại càng gặp nhiều kẻ địch hơn. Không được, không thể để điều này tiếp diễn. Rõ ràng đối phương biết ta muốn trở về Thiên Uyên Thành, không biết đã bố trí bao nhiêu nhân thủ ngăn chặn. Cứ đi như vậy thì chưa đến gần Thiên Uyên Thành, pháp lực đã khô kiệt hết mà chết rồi. Phải thay đổi phương hướng. Hàng Lập một bên điều động pháp lực còn sót lại trong cơ thể, luyện hóa đan dược vừa ăn vào, một bên cảm thấy lo âu, thầm nghĩ. Mặc dù Hương Khắc khẳng định cũng có người chặn, nhưng lực lượng hẳn là ít hơn nhiều. Bất quá cũng không thể để lộ ý đồ, phải khiến phía sau bị mê hoặc, tạm thời thoát khỏi đối phương thì mới có thời cơ để thở dốc. Tâm niệm Hàng Lập xoay chuyển, âm thầm nghĩ ngợi. Sau khi quyết định như vậy, nhất thời hắn lại đau khổ, nghiên cứu thủ đoạn hành động một cách cụ thể. Không biết là do bị áp bức hay thật sự do tâm cơ linh hoạt. Không bao lâu sau, hắn liền nảy ra một chủ ý. Ngọc Bàn ở đằng sau, bà hóa thân huyết quang đứng trước vách tường không nhúc nhích. Hai trong số bà hóa thân thì đang nhắm mắt, dường như đang nghỉ ngơi dưỡng sức, mà hóa thân thứ ba thì mắt nhìn hư ảnh trên vách tường không chớp mắt. Đột nhiên hóa thân thứ ba biến sắc, cất một tiếng ồ đầy kinh ngạc. Thanh âm truyền đó vào trong tai hai người, khiến thần sắc bọn họ vừa động mà mở mắt ra. Chỉ thấy hình ảnh trên vách tường, nguyên bộ Hàng Lập đang hóa thân thành cự bằng, đột nhiên thoáng khôi phục hình người, hơn nửa đồn quang dừng lại, nhưng hai tay lại bắt đầu bắt quyết, thân hình theo đó mà mơ hồ mở đi, rồi liền huyền hóa ra tám đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Chương 1951, thoát xác. Mấy thân ảnh Hàng Lập thoáng cái liền bắn ra bốn phương tam hướng. Chỉ có chút tài mọn mà còn dám qua mắt bổn tọa ư? Một gã huyết quang hóa thân sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói. Tiếp theo chỉ thấy hắn bắt quyết, sau lưng chợt lóe hồi quang, một cự đại ma ảnh hắc quang mờ ảo nhất thời hiện ra. Trên đầu ma ảnh mọc hai sừng, sau lưng có xúc tu thật lớn không ngừng vụ động. Sau khi phát ra tiếng gầm khiến người ta kinh hãi, giữa ngực đột nhiên chợt lóe huyết quang, một con mắt thật lớn hiện lên. Con mắt chiếm nửa diện tích lồng ngực, sâu trong mắt là bích quang, khiến người ta vừa nhìn liền nổi da gà. Hỏa thần huyết quang hét lớn một tiếng, nhất thời một đạo bích quang từ trong mắt bắn ra, chợt lóe liền nhập vào vách tường không thể bóng dáng. Sau một khắc, hai mắt huyết quang hóa thần nhắm mắt, thành quang trên mặt không ngừng chớp động. Hai thật, sáu giả, hẳn là có một cây hóa thần, hơn nữa thực thể cùng thay đổi phương hướng, chạy về hai hướng trái phải. Một lát sau, hắn liền khẳng định nói. Xem ra, hắn đã phát hiện ý đồ của chúng ta rồi, nghĩ muốn lần nữa ẩn nạc chạy trốn, tăng tốc độ càng khôn bàn lên, không thể nào để tiểu tử này chạy mất được. Một gã huyết ảnh khác lạnh lùng nói. Điều này là hiển nhiên, bất quá. Một gã huyết quang hóa thân khác gật đầu, nhưng đang định nói thì đột nhiên vách tường chớp động linh quang, đổi thành hình ảnh Nguyên Sát đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Hai tên là thật, mỗi bên phụ trách một tên, một khi tìm được bản thể thì lập tức thông báo cho nhau biết. Nữ tử vẻ mặt không chút thay đổi, ngay sau khi kết nối liên lạc với ba người, liền không khách khi nói. Được, cứ như đạo hữu nói đi. Một huyết quang hóa thân đáp ứng nói. Nguyên Sắc gật đầu, tay áo huy động, vách tường liền trở lại mờ mịt. Cơ hồ cùng lúc đó thạch điện phát ra tiếng vù vù. Vô số phù văn từ đó tuôn ra, hình thành một truyền thông pháp trận thật lớn bên dưới. Thạch điện ở trung tâm pháp trận chỉ xoay vòng vài lần liền chợt lóe biến mất. Chúng ta cùng đi thôi. Một hóa thần huyết quang thản nhiên nói. Tiếp theo ba người bắt quyết, huyết quang ngoài thân đại thịnh. Sau một khắc, cờ đà ngọc bàn phát ra bạch quang cho mắt, lập tức phát ra tiếng xe gió, độn tốc gia tăng gấp mấy lần. Bên kia, mấy tên hàng lập, hoặc bay lên không, hoặc là ngự khi bắn đi. Trong nháy mắt, hư không chỗ đó không còn bất cứ ai. Cách nơi đây hơn 10 dặm, một đám tinh nhuệ hơn ngàn tên, nguyên bổn đang đứng mai phục. Nhưng sau một lát, liền nhận được lệnh. Lúc này như ông vợ tổ hành động. Bọn họ chia ra làm hai hướng, phân biệt đuổi theo hai tên hàng lập đã được xác định. Mà nơi hàng lập đứng lúc đầu, vô luận là đám ma tộc, Nguyên Sát hay huyết quang đều không có chút hứng thú xem xét. Sau thời gian một chén trà nhỏ, phía dưới hư không nơi mấy tên hàng lập chia ra bay đi. Sau một hòn đá xanh nhìn không bắt mắt, một đoàn tử sắc quang hà chợt lóe, một đạo ngân sắc nhân ảnh quỷ dị hiện ra. Không ngờ là một gã hàng lập. Gã hàng lập này khi tất cả người giống như không có, trong phút chốc hiện thân, liền nhắm hai mắt, thả thần niệm ra ngoài, đem phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh đào qua. Sau khi xác định không có bất cứ tên ma tôn nào, sắc mặt lúc này mới hiện ra vẻ vui mừng. Hắn không nói hai lời, một tay lật lại, trong tay bỗng nhiên hiện ra một tấm da. Sau khi phủ lên người, trong nháy mắt liền biến thành một đầu hồi sắc cừu lang bình thường, sau đó hóa thành một đạo hồi quang chạy về phía trước. Xem phương hướng thì bất ngờ giống như lúc ban đầu, vẫn là chạy về hướng Thiên Uyên Thành. Sau thời gian một bữa cơm, trên hư không một phiến rừng rậm, một gã hàng lập đang hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay qua. Phía sau hắn không tới vài dặm là một tòa thạch điện khí thế hung hãn theo sát không rời. Lúc này phía trước bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi thật lớn cao chừng vạn trượng. Phía trên đầy cỏ cây xanh biếc, cảnh sắc vô cùng đẹp. Gã hàng lập này vừa thấy ngọn núi này, hai mắt sáng ngời, trực tiếp phóng về phía ngọn núi. Sau vài lần chớp động, liền quỷ dị biến mất trong núi. Trong tiếng rít, thạch điện chớp cái xuất hiện trên đỉnh núi. Sau khi lượn vài vòng, đủ loại phù văn hiện ra, trong nháy mắt ngừng kết thành một tòa ngũ sắc quang trận thật lớn. Quang trận vừa hình thành liền phát ra tiếng vù vù. Trung tâm ngừng kết ngũ sắc quang hà hình thành một quang cầu thật lớn, đường kính hơn 10 trượng. Một tiếng hừ lạnh từ trong thạch điện truyền ra, cự đại quang cầu chợt lóe, liền thoát khỏi quang trận, mang theo thành thế kinh người rơi xuống đỉnh núi. Chỉ thấy ngũ sắc linh quang điên cuồng chớp động. Trong nháy mắt, khi quang cầu vừa tiếp xúc đỉnh núi, liền vô thành vô tức chui vào trong núi đá. Trên mặt đất chỉ lưu lại một cây hố khổng lồ. Cái hố vô cùng lớn, rộng hơn trăm trượng, miệng hố tỏa ra hắc quang, từ trong hố tỏa ra nhiệt độ cực nóng. Qua thời gian vài lần hô hấp, một tiếng nổ rung trời chuyển đất từ trong lòng núi truyền lên. Mặt đất rung rẩy, vô số đạo quang trụ thô to từ bề mặt ngọn núi phun ra. Trong nháy mắt đã xuyên thủng cả ngọn núi thành vô số lỗ. Ngọn núi theo đó mà ầm ầm sụp đổ. Vô số đá vụn bay tán loạn ra bốn phía, hình thành một đống đổ nát thật lớn. Tại trung tâm đống đổ nát là một cái hố to, mười mấy mẫu, sâu hơn 10 trượng. Trung tâm hố chỉ là khoảng không. Tại đó giống như tất cả đều trực tiếp hóa thành không khí. Lúc này quang trần trên không trung chớp động một trận, từ đó phun ra hơn 100 đạo quang trụ thô to, tiếp tục bắn xuống đống đổ nát dưới đất. Ngoài trừ tiếng nổ từ dưới đất mơ hồ truyền đến thì không còn gì dị thường. Lúc này thạch điện ở trên cao mới dần dần hạ xuống, khi cách đống đổ nát hơn 100 trượng mới dừng lại. Thạch điện chợt lóe bạch quang, Nguyên Sát với vẻ mặt hoài nghi đột nhiên xuất hiện, hơn nữa ánh mắt chớp động không ngừng nhìn xuống phía dưới. Tiểu tử nọ mới vừa rồi trốn trong núi, hẳn không thể nào chạy ra khỏi phạm vi công kích. Nhưng sao lại giết chết dễ dàng như vậy? Xem ra cái ta truy đuổi chỉ là một khối hóa thân mà thôi. Bất quá cho dù là hóa thân thì cũng phải có hài cốt lưu lại mới đúng chứ. Chẳng lẽ xảo hợp ở trung tâm công kích đến ngay cả thi thể cũng không sót lại chút nào? Nguyên Sát quan sát một lát, nhướng mày thì thào nói vài câu. Tiếp theo nữ tử này nghĩ điều gì, nhẹ nhàng vươn ngón tay điểm một cái lên giữa trán rồi nhắm hai mắt. Nhất thời bốn phía ba động, một cổ thần niệm chi lực cực kỳ khổng lồ cuồn cuộn tuôn ra bốn phía. Thần niệm này kiểm tra vô cùng cẩn thận, cơ hồ mỗi bộ tất trong đống đổ nát đều xem xét kỳ càng, nhưng nữ tử này vẫn không phát hiện ra điều gì. Xem ra đúng là ta đã quá đa tâm rồi. Nguyên Sát mở mắt thở dài một hơi nói. Mà đúng lúc này, đột nhiên từ trên người nàng truyền đến một trận ba động dị thường. Nữ tử này biến sắc, tay áo phất lên, một đoàn hắc quang bay ra, sau một cái chớp động liền hóa thành một tấm kính cổ kính. Cổ kính sau khi xoay một vòng liền lơ lửng trước mặt nàng. Một lát sau, mặt kính chợt lóe, khuôn mặt huyết bào thiếu niên hiện ra. Nguyên Sát đạo hữu, người không cần phải đuổi theo tiểu tử bên kia. Tên kia mười phần chỉ là hóa thân mà thôi. Tên mà ta truy đuổi bên này chẳng những giết hơn phân nửa nhân thủ ta phái đi ngăn lại, mà còn một hơi xông qua ba vòng phong tỏa. Lợi hại như vậy thì có lẽ là chân thân. Cuộc may hiện tại hắn bị ta dùng càn khôn bàn phong tỏa lại. Nhưng tiểu tử nọ không biết thi triển loại ẩn nặc thuật nào, trong thời gian ngắn ta không thể tìm ra. Hơn nữa ba người chúng ta phải liên thủ thì mới thao túng được việc phong tỏa, không cách nào tự mình đi ra làm việc này, nên phiền Nguyên Sát đạo hữu lại đây giúp một tay. Thần sắc huyết quang, hóa thần ngừng trọng nói. Tên kia là chân thân? Có lẽ là vậy. Tên ta truy đuổi bên này đã giải quyết xong. Đích xác không giống như bản thể. Ta cũng nên qua bên đó. Ngàn vạn lần không được để hàng tiểu tử nọ chạy thoát. Nữ tử nghe lời ấy, thần sắc không chút hoài nghi. Lúc này lạnh giọng nói hai câu, rồi lập tức thu cổ kính lại. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo bạch hồng bắn đi. Sau vài lần chớp động, Nguyên Sát liền lần nữa bay về trong thạch điện. Tiếp đó liền bắt đầu thi pháp, thúc giục thạch điện ầm ầm phi hành bay đi. Trong chốc lát, đời này ngoài trừ tiếng gió nhẹ thổi qua đống đổ nát thì không còn bất cứ tiếng nào. Qua hai canh giờ sau, trong một góc của đống đổ nát, trên bề mặt một khúc gỗ bình thường, đột nhiên lưu chuyển một tầng lục quang. Sau khi hơi mơ hồ đi lên, hóa thành một gã thanh niên da xanh. Khuôn mặt gã thanh niên này giống Hàn Lập như đúc, trên người tàn ra một linh khí tinh thuần cực kỳ. Đúng là linh khu của Hàn Lập. Linh khu sau khi vừa khôi phục hình người, lập tức vỗ lên thiền linh cái. Một đoạn lục quang từ đó bay ra, bên trong mơ hồ bao phủ một nữ đồng. Nhưng sắc mặt nữ đồng lúc này lại có chút tái nhợt, mà ngồi xếp bằng phía trên linh khu, bắt quyết không nhúc nhích. Sau một hồi, nữ đồng hít sâu một hơi, nét mặt khôi phục một chút huyết sắc. Cầm tử đúng là không tính sai. Lợi dụng nguyên hình của chi tiên chi thể linh khu ẩn thân như đám cây cối, quả nhiên có thể đánh lừa được kẻ nọ. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, cứ dựa theo an bài lúc đầu, trước hết tìm một nơi ẩn nấp, chờ sau này nghĩ cách hội hợp cùng với công tử. Hy vọng lúc này đây công tử có thể thoát được đại kiếp lần này. Nữ đồng sợ hãi nhìn hồ to cách đó không xa, có chút buồn bã nói. Tiếp theo thân hình nàng thoáng một cái, hóa thành một đoàn lục khí nhập vào trong linh khu. Sau một khắc, linh khu mở hai mắt ra, vẻ mặt không chút thay đổi. Sau khi xác định phương hướng một chút, liền bay thẳng lên trời, rồi lại chọn tiếp một hướng mà bay đi. Bên kia hơn trăm tên ma tộc tinh nhuệ đang vây quanh một cự đại ngọc bàn lơ lửng trên không trung của một ngọn núi, thần sắc ngưng trọng không ngừng nhìn xuống phía dưới. Chương 1952, Dương Đông kích Tây. Cự đại ngọc bàn hóa thành một mặt trời cho mắt, từ phía trên tỏa ra linh quang đỏ đậm, bao phủ nghiêm ngặt sơn cốc bên dưới. Trong xích quang, vô số ngân sắc phù văn không ngừng chớp động, dường như ẩn chứa lực lượng thần bí nào. Trong ngọc bàn, ba gã huyết thần huyết quang sóng vai đứng cùng một chỗ, tay bắt quyết, ngoại thần chớp động huyết quang, nhìn vách tường trước mặt không chớp mắt. Trong vách tường hiện ra hình ảnh vô số xích hồng quang cầu đang tìm kiếm thứ gì ở trong khắp nơi sơn cốc. Bơ luận trên trời hay dưới đất, quang cầu đều không gặp chút trở ngại, bay lượn khắp nơi. Hình ảnh trên vách tường cũng tùy theo từng khoảng quang cầu du động mà biến ảo không ngừng. Nhưng ngoài trừ một số hòn đá, cây cối và một số dạ thú chưa khai mở linh trí ra, thì không còn bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt. Sắc mặt ba gã hóa thân hiển nhiên càng trở nên âm trầm, nhưng vẫn thúc giục quang cầu tiếp tục tuần tra từng ngõ ngách. Không bao lâu sau, chân trời phía sau truyền đến tiếng xe gió, một đoàn bạch quang từ trên cao bắn nhanh tới. Đúng là nguyên sát không chế thạch điện bay tới nơi đây. Thạch điện sau khi chớp lên vài cái liền gào thét bay tới cách ngọc bàn hơn ngàn trường, rồi dừng lại đồn quang. Cơ hồ cùng lúc đó, vách tường trên ngọc bàn chợt lóe bạch quang, một thân ảnh yểu điều hiện ra. Nguyên sát đạo hữu, người rốt cuộc đã tới. Huyết quang hóa thân ở giữa vừa thấy hình ảnh của nữ tử xuất hiện, lúc này lộ ra vẻ tươi cười. Không cần nói nhiều, tiểu tử đó thật sự bị các người vây trong sơn cốc sao? Sau khi Nguyên Sát liếc mắt nhìn ba người một lần, liền thản nhiên nói. Đúng như vậy, ta sao dám gạt đạo hữu chứ? Tiểu tử nọ sau khi bị ta đuổi theo, liền chui xuống đất muốn đào tẩu. Kết quả bị ta nhân cơ hội dùng càn khôn bàn phong tỏa, khiến hắn không thể chạy ra ngoài. Bất quá cũng không biết hắn dùng loại thuật ẩn nặc nào. Trong lúc nhất thời, ta không thể nào điều tra ra, cho nên mới làm phiền Nguyên Sát đạo hữu. Một gã huyết quang hóa thân khác lạnh lùng nói. Nếu như vậy thì tốt, ta sẽ tự mình thi triển ma nguyên bức tiểu tử này ra. Nguyên Sát gật đầu đồng ý. Không cần vội, để một người trong chúng ta đi cùng đạo hữu đến sơn cốc, cũng có thể thay đạo hữu hộ pháp, phòng ngừa tiểu tử nọ nhân cơ hội mà đánh lén. Gã huyết quang hóa thân cuối cùng lạnh lùng nói. Hộ pháp? Không phải là muốn giám thị bổn tòa đó chứ? Nữ tử nghe vậy không vui chút nào, ngược lại sắc mặt âm trầm. Nguyên Sát đạo hữu, đừng có hiểu nhầm. Tiểu tử nọ quỷ kế đa đoan, hơn nữa còn có vài món trọng bảo trong người, nên đề phòng thì vẫn tốt hơn. Huyết quang hóa thân ở giữa cười hằng hắc nói. Tùy ngươi thôi, muốn phái người đi cùng bổn tòa thì bổn tòa cũng không có ngăn. Nhưng tốt nhất là không nên có chủ ý gì. Nếu không vạn nhất xảy ra sai lầm thì đừng trách ta không có nể tình. Ánh mắt nữ tử sau khi chớp động vài lần, mặt không chút thay đổi nói. Tiếp theo nữ tử không đợi huyết quang trả lời mà trực tiếp bắt quyết biến mất trên vách tường. Tốt rồi, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm. Người đi giám sát nữ tử này, một khi thật sự tìm được tiểu tử nọ thì lập tức báo cho hai người chúng ta biết. Quyết không để tiểu tử nọ rơi vào trong tay Nguyên Sát trước. Huyết quang hóa thân ở giữa thu lại vẻ tươi cười, âm trầm nói với một hóa thân khác. Yên tâm đi, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Tiểu tử nọ ngay cả khi hiện tại pháp lực không đủ, nhưng không có khả năng dễ dàng bị Nguyên Sát bắt được. Bất quá trước khi tiểu tử này xuất hiện, các người ngàn vạn lần không thể buông lỏng cầm chế của càn khôn bàn, phòng ngừa tiểu tử này nhận cơ hội mà chạy trốn. Tên hóa thần kia gật đầu, nhưng lại lo lắng dặn dò hai câu. Hai người còn lại hiển nhiên gật đầu nói đúng. Cùng lúc đó, thạch điện phía xa xa đột nhiên truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Vô số phù văn chớp động, thạch điện liền chia ra làm hai, lần lượt biến thành hai cự đại thạch nhân. Còn về nữ tử kia lại đứng trên đầu một thạch nhân, tay bắt quyết mang theo hai thạch nhân bay về phía trung tâm sơn cốc. Ngọc bàn ở phía bên kia cũng bày ra một đạo huyết quang, bên trong mơ hồ có một đạo huyết ảnh cùng chợt lóe liền bắn nhanh xuống phía dưới. Chỉ một lát sau, Nguyên Sát và một huyết bào thiếu niên liền hạ xuống giữa đông đá vùng tại một chỗ cao cao trong sơn cốc. Chính là nơi này, thạch trưởng lão, hai người biến thần đi. Nguyên Sát đánh giá khắp nơi một chút, liền ra lệnh cho hai gã thạch nhân bên cạnh. Vâng, Nguyên Sát đại nhân. Hai thạch nhân ong ong đáp. Tiếp theo hai tên này xoay một vòng trên mặt đất, ngoại thân phóng ra hơi bạch chì quang, trong nháy mắt hóa thành hai cột đá cao hơn trăm trượng. Bề mặt khắc một số hoa văn phù chú, nhìn có vẻ là vàng phần thần bí. Thạch Lôn Đồ Đằng, thật không nghĩ ra hai thủ hạ của ngươi cùng tu luyện được tới mức này. Huyết Bào thiếu niên thấy cảnh này không khỏi lấy làm kỳ quái nói. Bọn họ trong Thạch Ma tộc, mặc dù tu vi không thể xếp vào ba hàng đầu, nhưng cũng đủ để xếp trong 10 hàng đầu. Nếu chút chuyện ấy không thể làm được, thì trong thanh giới ta cần gì phải che chở cho bọn họ nhiều năm như vậy chứ? Nguyên Sát không chút khách khi nói. Nếu ta cũng có Thạch Ma trưởng lão tu vi cao thâm như vậy, thì hiển nhiên cũng sẽ che chở. Được rồi, không nói đến chuyện này. Đạo hữu gọi Đồ Đằng ra, chẳng lẽ định dùng nó gia tăng uy lực của Ma Nguyên? Huyết Bào thiếu niên sờ cằm rồi khẽ cười hỏi. Nếu ngay cả càng khuôn bàn cũng không thể phát hiện bóng dáng của Hàng tiểu tử, thì chỉ dùng Ma Nguyên cũng không nhất định tìm được. Nhưng cách Thạch Lôn Đồ Đằng thì không cần lo. Nguyên Sát thản nhiên trả lời dường như không cây tư dấu diếm. Huyết Bào thiếu niên nghe nói như vậy liền gật đầu đứng một bên không nói tiếp. Nguyên Sát đồng dạng cũng không muốn nói nhiều. Lúc này thân hình vừa động liền xuất hiện ở giữa hai cột đá. Bạch quang chợt lóe, một bãi đá từ dưới đất bỗng nhiên ùn lên, nâng nữ tử lên cao mấy chục trượng. Nguyên Sát hít sâu một hơi, một tay bắt quyết, tay kia phất lên. Mười mấy cây hắc sắc tiểu kỳ bay ra, sau khi tự hành xoay một vòng, liền rơi xuống mặt đất bên cạnh bãi đá. Vượng vàng cắm trên đó, nữ tử quát một tiếng, một đạo hắc quang từ sau lưng hiện ra, vặn vẹo một cái, liền biến thành ma tướng, ba đầu sáu tay thật lớn. Ma tướng này mặc một kiện chiến giáp phát ra hắc quang, cả người tàn ra sát khí trùng thiên, khiến cho người ta kinh hãi. Sáu con mắt đỏ bừng, bộ dáng không chút cảm tình. Từ trong miệng nữ tử truyền ra tiên chú ngự xe gió. Đột nhiên phất tay, đánh ra buôn phí mười mấy đạo pháp quyết. Chợt lóe liền nhập vào hư không biến mất. Hắc sắc tiểu kỳ theo đó mà phát ra một trận thanh âm vù vù. Hắc quang chợt lóe biến lớn lên, chỉ chốc lát liền biến thành cự vật cao mấy chục trượng. Lúc này ma tướng sau lưng Nguyên Sát đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, sau cánh tay phất lên trời cao, sáu đoạn hắc sắc quang cầu hiện ra trong lòng bàn tay, hóa thành sáu luồng khói đen hội tụ lên trời cao. Trong khoảnh khắc, một đoạn ma vân hình thành giữa không trung, rồi nhuyễn động biến thành hình ảnh phi cầm, tẩu thú, đủ loại, phản phất bản thân tự đã có sẵn linh tính. Nguyên Sát thấy cảnh này, chú ngữ trong miệng dừng lại, giơ một ngón tay, ngưng trọng điểm lên phiên kỳ. Đám phiên kỳ đang lưu truyền hắc sắc hà quang, chợt vù vù hóa thành mười mấy luồng hắc khí phóng lên không trung. Trong nháy mắt, ma vân không ngừng cuồng trướng trên trời cao, mà phát ra từng tiếng ầm ầm trầm muộn, cơ hồ bao phủ hơn phân nửa sơn cốc. Thần sắc Nguyên Sát nghiêm nghị lại, hai mắt chợt lóe hàn quang. Đột nhiên há miệng, phun ra một đoàn tinh huyết về phía ma vân trên không trung. Tinh huyết đón gió hóa thành từng điểm huyết vụ, chớp động một cái liền nhập vào trong ma vân. Lúc này hai cột đá biến thành Đồ Đằng cũng thả ra từng vòng ngũ sắc quang hoàng. Quang hoàng phát ra linh đao. Quang hoàng phát ra linh quang đảo qua ma vân một lần, khiến ma vân lần nữa phân ra. Không lâu sau, trong ma vân chợt loe huyết quang, vô số tờ máu hiện ra. Chúng nó đang xen với ma vân, rồi quay cuồng ngưng tụ ra vô số đoạn hắc khí, to bằng nắm tay. Hắc khí sau khi nhuyễn động một trận, liền trực tiếp hóa thành vô số đầu quả đen. Đám quả đen vừa hiện ra, liền đồng loạt kêu lên. Số lượng khoảng hơn vạn con, khiến người ta nhìn thấy không khỏi rợn tóc gáy. Đi thôi! Nguyên Sát phất tay một cái, thấp giọng phát ra một tiếng trong trèo, dừng lại bằng hàng thấu xương. Đám quả đen đang bay lượn khắp nơi trên cao, theo đó mà bắn xuống sân cốc bên dưới. Mà nữ tử này thì đứng trên bãi đá, nhắm hai mắt, dùng một ngón tay điểm lên trán, yên lặng cảm ứng điều gì. Còn huyết quang hóa thân ở một bên, mắt thấy đàn quả thì thần sắc hơi động. Ngoài ra không còn bất cứ động tác nào. Đám quả phảng phất vô hình, vô luận là núi đá, cây cối hay sông ngòi, bùn đất đều có thể xuyên qua. Chỉ một lát liền dò xét sâu dưới đất mấy ngàn trượng, nhưng bộ dáng xem ra vẫn không có thu hoạch gì. Sau đó đám quả lại được Nguyên Sát triệu hồi, rồi đổi hướng bay về nơi khác. Đúng lúc này, đột nhiên trên người Huyết Bào thiếu niên phát ra tiếng kêu. Thiếu niên ngẩn ra, vội vỗ bên hông một cái. Một quả tinh cầu to cỡ trứng gà lập tức bắn nhanh ra, thoáng cái liền hóa thành một đoàn quang mạc trong suốt. Trong quang mạc, huyết quang chợt lóe, hai gã hóa thần khác đang sóng vai đứng. Không xong rồi, nhanh kêu nguyên sắc đạo hữu quay về. Chúng ta vừa nhận được tin một tên hàng tiểu tử khác đột nhiên xuất hiện chỗ chúng ta bố trí. Sau khi đánh tan mấy đạo phòng tuyến, lại đánh chết hai trợ thủ cấp ma tôn của ta, liền bỏ chạy về hướng Thiên Uyên Thành. Tên hàng tiểu tử này không ngờ dùng tới huyền thiên tàng bảo, là thải ra về kim trùng, có lẽ chính là bản thể rồi. Trước mắt chỉ là một khối hóa thân, chúng ta đều bị hắn dùng kế kim thiền thoát xác lường gạt rồi. Mới vừa rồi chúng ta đã truyền lệnh không tiếc đại lớn chặn tiểu tử này, hiện tại chúng ta đuổi theo thì vẫn có thể đuổi kịp. Hai khối huyết quang hóa thân trên mặt vừa sợ vừa giận dồn dập thay nhau nói. Gì chứ, có loại chuyện này sao? Nguyên sát đạo hữu, người cũng nghe thấy rồi chứ. Lập tức thủ pháp, chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây, không cần quan tâm đến khôi hóa thần kia. Huyết bào thiếu niên sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vội vàng quay người, nói với nữ tử trên bãi đá. Chương 1953, Trùy Anh. Bị mắt nguyên sát vừa động, nguyên bộn hai mắt đang đóng chặt, lần nữa mở ra, trong mắt chớp động bích mang, có vẻ là trong trèo nhưng vô cùng lạnh lùng. Người khẳng định lần này không sai chứ? Ta mất nhiều công sức như vậy thì phải thành công. Cho dù trước mắt không phải là bản thể, nhưng nếu như có thể bắt giữ được thì cũng có ích với bổn tòa. Nếu các người cảm thấy không chờ được thì cứ đi trước một bước đi. Chờ sau khi ta bắt giữ được tên trước mắt, hiển nhiên sẽ hội hợp cùng với các ngươi. Nữ tử lạnh như băng nói. Nếu như nguyên sát đạo hữu đã nói như vậy thì ta đi trước một bước. Chỉ là một hóa thần, lấy thần thông của đạo hữu khẳng định là không thành vấn đề, nhưng bản thể thì rất khó giải quyết. Người và ta liên thủ mới nắm chắc hy vọng bắt được, tốt nhất không nên tham lam thứ khác. Huyết bào thiếu niên nghe như vậy có chút ngoài ý muốn, ánh mắt sau khi hơi nghi hoặc liền cảnh cáo nói. Người yên tâm, liên thủ là chuyện có lợi, bọn ta sao không hiểu chứ. Ta buông khôi hóa thân này hiển nhiên là có mục đích quan trọng, có lẽ không lâu sau người sẽ biết thôi. Nguyên sát cười lạnh một tiếng, không thèm để ý trả lời. Nghe nữ tử nói như vậy, mặc dù huyết bào thiếu niên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không tiện phản đối, chỉ có thể thản nhiên nói. Ta để lại một nửa nhân thủ cho đạo hữu sai khiến. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng nghĩ rằng cũng có thể giúp nguyên sát người một chút. Bổn tòa, đa tạ ngươi. Thần sắc nguyên sát hòa hoãn vài phần, gật đầu nói. Tiếp đó huyết bào thiếu niên đồn quan tái khởi, hóa thành một đạo huyết quang bay lên trời. Sau vài lần chớp động, huyết quang liền chui vào trong ngọc bàn. Chỉ một lát sau, huyết sắc quang mạc do ngọc bàn phát ra chợt lóe liền biến mất. Quỷ dị chính là tinh nhuệ ma tộc đang vây quanh ngọc bàn, trong phút chốc cũng mất đi một nửa. Sau một khắc, ngọc bàn rung lên, hóa thành một đoàn bạch quang phá không bay đi. Còn lại hơn trăm tên ma tộc dưới sự dẫn đầu của một gã ma tộc cao lớn luyện hư hậu kỳ đều hạ xuống chỗ nguyên sát. Tên ma tộc cầm đầu này sau khi tiến lên liền thi lễ ân cần hỏi. Nguyên sát đại nhân, huyết quang đại nhân đã rời đi, đại nhân có chuyện gì cần chúng ta làm không? Mặc dù tên ma tộc này là thù hạ của huyết quang, nhưng đối mặt với nguyên sát vẫn cực kỳ cung kính. Không cần, các người cứ canh giữ ở gần đây là được rồi. Nữ tử nhìn tên ma tộc này một cái, thản nhiên ra lệnh. Tuân lệnh đại nhân. Ma tộc này hiển nhiên không dám ý kiến, lập tức không người nhận lệnh. Theo đó hơn trăm tên ma tộc còn lại đều tản ra buôn phía của bãi đá, không có bất kỳ dị động nào khác. Nguyên sát thấy cảnh này, tình quang trong mắt chợt lóe, rồi chậm rãi nhắm hai mắt. Mà đám mây đen do vàng con quả đen biến thành, chỉ một lát liền tìm tòi tất cả ngõ ngách của sơn cốc. Dưới sự thúc giục của ma nữ này, liền hùng hăng bay đến một khu vực khác. Lúc này đây, đàn quả bay lượn không bao lâu thì rốt cuộc xuất hiện dị trạng. Khi hơn trăm con quả bay qua một bụi rậm rậm rạp, đột nhiên vây xung quanh bụi cây này mà không ngừng kêu to. Tìm thấy rồi. Nguyên sát bỗng nhiên mở hai mắt, đồng thời trong miệng phát ra tiếng vui mừng lẫn sợ hãi. Hồi lên một tiếng, lập tức hóa thành một đạo bạch hồng bay thẳng về phía bụi cây. Lấy độn tốc của nữ tử này mà nói, khoảng cách gần như vậy, hiển nhiên chỉ chớp mắt liền đuổi tới. Đồng thời từ trong bụi cây đột nhiên phát ra từ sắc quang hà, hư không hơi vặn vẹo. Một đạo hắc khí từ đã bắn ra, đồng thời rít lên phá không bỏ chạy. Nhưng hiển nhiên lúc này đã trễ rồi. Nguyên sát phía sau thấy cảnh này, không nói hai lời, điểm một cái về phía hắc ảnh trên hư không. Nguyên bổn hắc nha ở gần đó, nhất thời kêu loạn xạ, hai cánh vỗ mạnh lao xuống hắc ảnh. Có lẽ một hay mười mấy con thì không đáng kể, nhưng mấy trăm mấy ngàn con cùng lao xuống, khi thế to lớn, khiến đoàn hắc khí không thể không dừng đồn quang, lại hiện ra nguyên hình. Đúng là một nguyên anh toàn thân đen kịt, dung mạo giống hàng lập như đúc, nhưng chỉ là cả người phát ra ma khí nồng đậm. Đúng là đệ nhị nguyên anh mà hàng lập tu luyện. Đệ nhị nguyên anh hiển nhiên tu vi không bằng chủ nguyên anh, nhưng được hàng lập không ngừng dùng linh dược bồi dưỡng, hiện tại đã có tu vi luyện hư kỳ. Một thân ma đạo công pháp cũng vô cùng tinh thuần. Mặc dù nó bị cưỡng ép dừng lại, nhưng đối mặt với công kích của quả đen thì cũng không kinh hoàng chút nào, mà ngược lại còn hét lớn một tiếng. Hai tay đột nhiên chà sát, đồng thời phất ra ngoài. Hắc phong nổi lên, từ đó bày ra hai cổ ma khí đen thui, huyền hóa thành hai đầu hắc sắc quái mạng lao vào trong đàn quả. Quái mạng lắc đầu quẩy đuôi, nơi nào nó đi qua thì hắc phong cuồn cuộn nổi lên. Đàn quả bị cuồng phong quét qua, theo đó mà xe nát bét, dường như không thể nào chống đỡ được. Mắt thấy hắc mạng chiếm được thượng phong, nhưng động tác trong tay đệ nhị nguyên anh lại không dừng. Sau khi nhanh chóng bắt quyết, thân hình nhất thời xoay tròn. Đúng lúc này, không trung chợt lóe linh quang, một đạo bạch hồng quang mang bắn tới, chớp một cái liền hiện ra một thân ảnh thiết tha. Dĩ nhiên là Nguyên Sát, vừa lúc chạy tới nơi đây. Nguyên Sát vừa hiện thân không chút khách khí, trào xuống một cái ở phía dưới. Một bạch sắc đại thủ từ hư không hiện ra, năm ngón tay đè xuống phía dưới, lấy thần thông cô nữ tử này, nếu như cự thủ thật sự hạ xuống thì đệ nhị nguyên anh hiển nhiên không thể chạy thoát. Nhưng cũng may mà anh đã sớm thi triển thần thông dự mạng khác. Chỉ thấy hư ảnh bỗng nhiên nổ tung ra, rồi từ trung tâm bạo liệt bắn ra mười mấy đoàn hắc sắc ma diệm. Mỗi một đoàn hỏa diệm đều to cỡ trứng gà, nhưng sau khi bắn ra liền biến thành một đám hắc sắc tiểu nhân. Sau khi phốc phốc vài tiếng, liền quỷ dị xuất hiện cách đó hơn 10 trường. Còn muốn chạy sao? Nguyên Sát nhíu mày, sau khi quát một tiếng, liền bắt pháp quyết cổ quái. Trong phút chốc, bề mặt bạch sắc quang thụ lưu chuyển một trận tinh quang khác thường. Trong nháy mắt đổ tung, hóa thành một bạch sắc quang vần thật lớn. Tiếng xì xì xe gió nổi lên. Vô số tinh mang từ quang vần bắn ra, bao trùm phạm vi hơn 100 trường. Vừa lúc bao phủ mười mấy hắc sắc tiểu nhân vào bên trong. Hắc sắc tiểu nhân vốn vừa định thúc giục đồn quan chạy trốn, liền bị tình mang trong nháy mắt xuyên thủng. Phanh phanh. Ngoài trừ một hắc sắc tiểu nhân thân hình khẽ lắc, khiến tình mang lướt qua vai, thì những tiểu nhân còn lại đều bị tình mang xuyên thủng. Trong nháy mắt liền hóa thành từng đoàn hắc diệm tiêu tán. Những tiểu nhân đó hóa ra chỉ là mấy đạo hư ảnh thôi. Hắc sắc tiểu nhân sót còn lại, bất ngờ chính là đệ nhị nguyên anh biến thành. Hiện tại thấy ảo thuật bị phá, sắc mặt khẽ biến, nhưng nó lại đột nhiên há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, đồng thời hai tay bắt quyết, miệng lầm bầm niệm chú. Đoàn tinh huyết sau khi phun ra liền đón gió, liền hóa thành một cổ huyết vụ, rồi quay ngược lại bao phủ đệ nhị nguyên anh vào bên trong. Còn muốn giở trò gì? Sắc mặt của Nguyên Sát trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, phất tay về phía huyết vụ. Một đoàn xích màu đen chợt lóe liền bắn ra khỏi cổ tay áo, vừa động liền giống như ảo ảnh chém về phía huyết vụ. Nhưng cơ hồ cùng lúc đó, một đạo huyết hồng cũng từ trong huyết vụ bắn ra. Hơn nữa chỉ chớp động một cái, liền hóa thành một đạo huyết tuyến biến mất ở cuối chân trời. Sau một khắc, cuối chân trời chợt lóe huyết quang, huyết tuyến chợt lóe hiện lên, nhưng chỉ chớp một cái liền mơ hồ biến mất. Huyết ảnh độn, không ngờ là loại độn thuật này. Quả thật là có chút phiền phức, nhưng chỉ dựa vào đó mà muốn chạy thoát khỏi bàn tay của bổn tòa thì đúng là si tâm vọng tưởng rồi. Nguyên Sát đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau khi tự thì thào vài câu, trên mặt liền trở nên lạnh như băng. Tiếp theo nữ tử này phất tay về phía xa xa, hai cự đại thạch trụ chớp lên một cái, liền đút ra khỏi mặt đất, bay lên trên không trung, lần nữa hợp thành tòa bạch sắc thạch điện lúc trước, bay thẳng về phía Nguyên Sát. Nguyên Sát bay vào trong thạch điện, sau khi ra lệnh cho đám ma tộc bên dưới, liền hóa thành một đoàn bạch quang bắn đi. Tinh nhuệ ma tộc khác thấy cảnh này, hiển nhiên đại loạn một trận, mà đôi đít đuổi theo sau. Trong nháy mắt, nơi đây trở nên heo hút, không một bóng người. Trên bầu trời một hồ nước, cách đệ nhị nguyên anh không biết bao xa. Hàng Lập đang thúc giục kiếm quyết, vô số kiếm quang tạo thành cự đại thanh long dựng nành mùa vuốt, xé rách thân thể một gã cao dài ma tộc cổ dài. Thân hình giống như một loài côn trùng nào, mà ngay cả nguyên anh bên trong cũng không thể chạy thoát, đều bị kiếm quang chém thành từng mảnh nhỏ, hóa thành một luồng khói xanh biến mất. Hàng Lập phất tay, thanh sắc giao long nhất thời gầm lên một tiếng rồi tàn ra, lần lượt hóa thành vô số thanh sắc kiếm quang, rồi rồi đích xoay quanh người hắn, tiến nhập vào bên trong thân thể không thấy bóng dáng. Bên cạnh, đám cao dài ma tộc, nửa người nửa trùng, bất ngờ có mười mấy con tàn thi khác lơ lửng giữa không trung, dường như đều là cao dài ma tộc. Sau khi Hàng Lập thu tất cả kiếm quang vào người, sắc mặt trở nên trắng bệch, vội vàng vận chuyển tâm pháp vài lần, thì sắc mặt mới trở nên tốt hơn một chút. Xem bộ dáng thì bọn họ đã có phản ứng rồi, không thể lại đi hướng này. Đáng tiếc, nếu những người kia hành động chậm một chút, thì nói không chừng có cơ hội trở về Thiên Uyên Thành. Quyết không thể nào để cho bọn họ nắm được quy luật, chỉ có thể đi theo hướng khác thử thời vận. Cũng may, ta đã bỏ xa mấy tên đằng sau, hẳn là có cơ hội lớn để chính thức chạy thoát. Hàng Lập thở nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn xung quanh, nói nhỏ hai câu. Hóa ra ngày đó, Hàng Lập thi triển bí thuật, thoảng cái huyền hóa ra mười mấy hư ảnh. Ngoài trừ Khúc Nhi và đệ nhị Nguyên Anh phân biệt thúc giục Linh Khu và Kim Thân từ trong hỗn loạn dù trì bình đi xa. Trong khi đó, bản thể thì lặng lẽ xuất ra thái nhất hóa thành phù, hóa hư không thể, hóa hư thân thể ở lại chỗ cũ. Theo sự tăng tiến tu vi của Hàng Lập, thái nhất hóa thành phù, ngay cả thần diệu cũng không thể duy trì được lâu. Nếu không thì Nguyên Sát và Huyết Quang cũng không cần bài trừ phù này. Chỉ cần đứng ở chỗ cũ một lát, hắn liền tự động hiện thần ra. Cho nên lúc trước trên đường bỏ chạy, Hàng Lập vẫn chưa từng sử dụng tấm tiền phù này. Kết thúc phần truyện của Phạm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.